Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, phần 588. Đỗ Nghị, tốt, lão sư, bọn họ không biết chính là vừa rồi bị Đường Thiên Lam nhận thấy được người sau khi rời khỏi. Không phải đi tìm người khác, mà là đi tìm Lưu Vĩ An. Bên người trong đó một cái bí thư, toàn bộ căn cứ nhiều chuyện như vậy. Chỉ là dựa Lưu Vĩ An chính mình khẳng định là không có khả năng. Thủ trưởng hiện tại cũng chỉ xử lý đại sự kiện, dư lại tất cả đều muốn hắn tới phụ trách một người không được. Hắn liền huấn luyện một ít còn tính tương đối xem đến thuận mắt người làm chính mình bí thư, mà cái này bí thư chính là một trong số đó. Hắn địa vị đảo không phải thực đặc biệt, là rất nhiều bí thư giữa bình thường một cái. Lưu Vĩ An xem trọng nhất trọng dụng bí thư có 5 cái. Kia mới là chân chính có thân phận địa vị người, bất quá cái này bí thư thân phận tuy rằng so ra kém bọn họ, nhưng lấy ra đi vẫn là phi thường có xem siêu hoàng tư ngộ. Người nói cái gì, người kia cư nhiên cùng kia hai người ở bên nhau. Thiệt hay giả, tuyệt đối không có sai. Lão đại, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Có kia hai người ở, chúng ta căn bản là không có biện pháp chảo hắn. Hoàng tư ngộ, không có việc gì, trước từ từ, hắn nghĩ nghĩ. Kia hai vị chính là đại nhân vật, khẳng định sẽ không vì Đỗ Nghị sự tình tự mình ra tới điều tra. Chờ Đỗ Nghị chính mình ra tới điều tra thời điểm, các ngươi âm thầm đi theo đem hắn chộp tới là được, lão đại. Như vậy không thành vấn đề sao? Nếu là kia hai người trực tiếp làm Lư trợ lý hỗ trợ điều tra làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta khả năng sẽ bị nhổ tận gốc giống như là phía trước La Bố Lâm giống nhau. Hoàng Tư Ngộ cũng nghĩ đến La Bố Lâm sự, lớn như vậy một cái vết xe đổ bãi ở phía trước. Hắn hiện tại nếu là thật sự làm như vậy nói, chẳng phải là cũng muốn đi theo cùng nhau xong đời. Tính, trước điều tra một chút Đỗ Nghị cùng kia hai vị rốt cuộc là cái gì quan hệ lại nói. Nếu là quan hệ không tốt lời nói, chúng ta lại động thủ 99 thăng QUAN hệ không tốt lời nói. Liền không nên trách hắn, bắt giết cũng không có vấn đề gì không phải. Hơn nữa quan hệ không tốt lời nói, cũng không có khả năng vẫn luôn ở cùng một chỗ. Đỗ Nghị sớm hay muộn sẽ ra tới chính mình trụ. Hiện tại có lẽ chỉ là kia hai vị đáng thương Đỗ Nghị vừa mới tới thủ đô căn cứ cái gì đều không có. Hơi chút chiếu cố một chút có lẽ Đỗ Nghị còn sẽ đi tìm công tác. Như vậy hắn cơ hội không phải càng nhiều sao? Muốn điều tra Đỗ Nghị cùng Đường Minh bọn họ chi gian quan hệ. Nói khó rất khó, nói đơn giản nói kỳ thật cũng rất đơn giản, liền phải xem bọn họ tìm được hay không. Đối phương pháp, Đường Thiên Lam tới thủ đô căn cứ ngày hôm sau liền mang theo từ bên kia căn cứ lấy về tới đồ vật đi tìm Trương Ngọc Ngọc, thuận tiện hỏi một chút hắn có quan hệ kia biến dị băng chồn độc nghiên cứu tiến độ. Trương Ngọc Ngọc đối hắn mang về tới thảo dược cánh hoa phi thường thích. Cả người đều tràn ngập một cổ hồng nhạt hơi thở, giống như thảo dược là hắn bạn lữ giống nhau. Không biết hàn che mặt đối như vậy Trương Ngọc Ngọc, sẽ là cái gì biểu tình. Trương Ngọc Ngọc, ngươi nói cái gì? Biến dị băng chồn độc, ta chỉ có thể nói vô giải, Nga đúng rồi. Ngươi cùng Đường Minh hai cái là ngoại lệ, cho nên chúng độc lúc sau chỉ có hai loại khả năng tính. Đệ nhất là trong thời gian ngắn trong vòng bị độc chết. Đến nỗi độc phát lúc sau là tình huống như thế nào ta tưởng các ngươi đã nhìn thấy quá. Ta liền không nói nhiều. Mặt khác một loại tình huống chính là chịu đựng đi 99%. Hiện tại theo ta được biết trường hợp đặc biệt chỉ có các ngươi hai cái. Cho nên biện pháp này cũng là mặc cho số phận. Muốn xem vận khí không tốt lời nói chính là chết. Cho nên nói, ngươi cùng Đường Minh thể chất thật sự thực biến thái, Đường Thiên Lam coi như hắn là ở khen chính. Mình kia ăn qua những cái đó dược tề, đạt được nhất định thích ứng rét lạnh hoàn cảnh thể chất người đâu. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hẳn là cũng coi như là đối loại này đều có nhất định kháng tính mới đúng. Ngươi có thử qua sao? Trương Ngọc Ngọc, tạm thời không có đã làm thí nghiệm. Bởi vì dược tề làm ra tới đều là tối ưu trước cấp thủ đô căn cứ phía chính phủ sử dụng. Cho nên ta trong tay lưu được đến một chút đều không nhiều lắm. Phía trước lưu lại cũng đều cấp người trong nhà dùng, bất quá lúc này đây nếu là không ngại nói. Ta chính mình ở lâu một chút làm thực nghiệm dùng, Đường Thiên Lam. Cái này tùy ngươi, bất quá có nghiên cứu kết quả lúc sau nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Còn có lúc này đây dược tề làm tốt nhớ rõ đưa một ít đến trang viên. Trực tiếp giao cho phiêu hoặc là tiền đa bối. Diêu Quảng Lâm bọn họ đều có thể, Trương Ngọc Ngọc. Người yên tâm, đến lúc đó ta trực tiếp đưa một nửa qua đi. Tuy nói một nửa khẳng định cũng không đủ dùng, Đường Thiên Lam. Không cần nhiều như vậy. Này đó dược liệu đại khái có thể làm nhiều ít phân dược tề. Trương Ngọc Ngọc, đại khái có thể làm 50 đến 60 phân đi. Tính thượng hao tổn, Đường Thiên Lam. Vậy đưa 15 phân đến trang viên đi thôi. Không cần quá nhiều, mấy thứ này đều là từ bên kia cái kia căn cứ làm ra. Ngắt lấy dược thảo vị trí còn có phải chú ý địa phương ta đều viết ở mặt trên. Bản đồ cũng vẽ, chính ngươi nhìn là mơ siêu Trương Ngọc Ngọc, đa tạ. Dù sao cái kia căn cứ cũng không có điều kiện vẫn luôn đều đem này đó dược liệu dùng xong. Liền tiện nghi ta hảo, Đường Thiên Lam. Đúng rồi loại này ánh trăng thảo dược nhớ rõ không cần dùng một lần ngắt lấy quá nhiều. Ở tại bên cạnh cái kia tiểu hồ biến dị động vật không cần sát. Cũng không cần kinh động. Ta đoán hẳn là chính là có này chỉ biến dị động vật ở. Bên kia mới có thể trường này đỏ ánh trăng thảo dược Trương Ngọc Ngọc nhớ kỹ điểm này. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận, hắn thật cẩn thận đem này đó thảo dược tất cả đều thu hảo. Theo sau cười ồn ào nhìn Đường Thiên Lam. Đúng rồi, người lúc này đây tới thủ đô căn cứ nghe nói còn mang theo một cái tiểu từ. Là người nào a? Đường Thiên Lam, là ta cùng A Minh ở bên kia căn cứ thu đồ đệ, Trương Ngọc Ngọc hơi hơi một đốn. Hoang Nga, thiệt hay giả, các ngươi cư nhiên thu một cái đồ đệ. Có phải hay không rất lợi hại? Thiên phú rất cao, biến dị trình độ thực ly. Vẫn là thực lực rất mạnh. Đường Thiên Lam, bình thường, cái gì đều thực bình thường, Trương Ngọc Ngọc hơi hơi sửng sốt. Có thể là không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án. Vậy các ngươi như thế nào liền thu làm đồ đệ đâu? Đường Thiên Lam. Làm sao vậy? Không được, Trương Ngọc Ngọc lắc đầu. Này đảo không phải, chính là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nói như vậy lợi hại người khẳng định đều muốn nhận mấy cái thiên tài giống nhau đồ đệ. Nhưng là các ngươi giống như không có ý nghĩ như vậy. Đường Thiên Lam, xem thuận mắt liền thu. Không cần cỡ nào ưu tú. Có thể bảo đảm chính mình sống sót là được. Nếu là ở ta cùng A Minh hai người dạy dỗ hạ vẫn là liền chính mình sinh mệnh đều giữ không nổi nói. Vậy quên đi, Trương Ngọc Ngọc có chút vô ngữ. Vừa rồi câu nói kia kỳ thật còn chưa nói hoàn chỉnh đi. Hẳn là vậy đã chết tính. Đường Thiên Lam, ta cùng A Minh tính toán hồi 1 triệu trang viên. Dạy đồ đệ cùng nhau trở về. Người trước giúp ta âm thầm điều tra một chút Đỗ Nghị sự tình linh, Trương Ngọc Ngọc. Đỗ Nghị. Nga, là các ngươi đồ đệ. Đường Thiên Lam, đúng vậy, nơi này là hắn một ít cơ bản tư liệu. Người giúp đỡ điều tra một chút là được. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là tuyệt đối không cần bị người khác phát hiện ngươi ở điều tra Đỗ. Nghị, Trương Ngọc Ngọc, liền tính bởi vậy cái gì điều tra không đến. Đường Thiên Lam, đúng vậy, liền tính bởi vậy cái gì điều tra không đến cũng không quan hệ. Dù sao chỉ là hơi chút điều tra một chút, chờ thêm mấy ngày chúng ta từ trang viên lại đây. Chuyện này liền vẫn là chúng ta tới phụ trách chương 601 chương 601 Trương Ngọc Ngọc cười cười. Tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, hành, ta giúp ngươi tra một tra. Bất quá ngươi nếu không có nhiều yêu cầu, kia đến lúc đó không điều tra ra cái gì tới đừng trách ta là được. Đường Thiên Lam thực mau liền. Rời đi. Trương Ngọc Ngọc cũng lập tức liền đem chuyện này nói cho Lư Vĩ An. Lư Vĩ An bên kia cũng không như thế nào coi trọng. đem đồ vật giao cho chính mình thuộc hạ 5 cái thường dùng bí thư một trong số đó cổ ngữ tới phụ. Quý, nhưng là cổ ngữ cũng phi thường bận rộn, cho nên liền đem chuyện này giao cho Hoàng Tư Ngộ. Hoàng Tư Ngộ nhìn trước mắt này phân quyển sách nhỏ. Điều tra người này sao? Cổ ngữ, không sai, là Lư trợ lý tự mình phân phó xuống dưới. Có quan hệ chuyện của hắn, hết thảy sự tình đều phải điều tra rõ ràng. Nghe nói phía trước là ở tại thủ đô căn cứ, phía trước ở nơi này sự tình điều tra rõ ràng, lúc sau bị mang đi, dẫn hắn rời đi căn cứ người kia cũng cho ta điều tra rõ. Còn có nguyên nhân vì cái gì rời đi, toàn bộ muốn rành mạch được đến, ta đã phân phó phía dưới người giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi hảo hảo mà đi nhìn là được, chuyện này tôi ưu trước điều tra, chờ thêm mấy ngày ta muốn điều tra đến tư liệu. Lư trợ lý cũng sẽ không chờ thật lâu, Hoàng Tư Ngộ tinh thần hoảng hốt. Nhưng là mặt ngoài lại rất trầm ổn giỏi giang cầm đồ vật chạy lấy người. Tốt, ta đã biết, chờ hắn trở lại chính mình văn phòng lúc sau đóng cửa cho kỹ. Cùng chết cẩu giống nhau ngồi ở làm công ghế. Này thật là sầu chết người. Phải làm sao bây giờ a? Đều kinh động Lư Vị An Lư trợ lý. Kia khẳng định là Đường Minh kia hai cái đại nhân vật làm ơn lại đây. Nếu là hắn điều tra sự tình cùng Đỗ Nghị hoặc là cái kia giả dục biết nói có nhất định điểm xuất. Nhập, kia khẳng định muốn xong đời a. Tuy nói không có nhìn đến giả dục, nhưng là Đỗ Nghị đều tới. Giả dục còn sẽ xa sao? Trừ phi giả dục thực đã chết, nếu là giả dục đã chết kia khẳng định tốt nhất bất quá. Bởi vì Đỗ Nghị biết đến không phải rất nhiều, lại còn có thể đem rất nhiều hắc hoa đều ném đến giả dục trên đầu. Đúng vậy, cứ như vậy làm đi. Đây là biện pháp tốt nhất. Còn có thể đem chính mình trong tay mặt đồ vật cất giấu đi. Không thể tốt hơn, nhưng là, tới một hồi điện thoại uy. Sao lại thế này, ta không phải nói ở ta đi làm thời điểm không cần đánh ta điện thoại sao? Lão đại. Việc lớn không tốt, bên trong thanh âm phi thường nôn nóng, làm Hoàng Tư Ngộ có một loại điểm xấu dự cảm. Người chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lão đại, chúng ta vừa rồi ở căn cứ cổng lớn thấy được từ bên ngoài lái xe tiến vào giả dục. Hắn tới tìm Đỗ Nghị. Hoàng Tư Ngộ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hảo a, này nếu là làm giả dục cùng Đường Minh bọn họ chắp đầu nói. Chính mình chẳng phải là muốn xong đời sao? Giả dục hướng kia hai vị trụ địa phương đi. Từ từ, lão đại, kia hai vị mang theo Đỗ Nghị rời đi căn cứ. Từ dưới nền đất thông đạo rời đi. Nhìn dáng vẻ là hồi trang viên đi. Hoàng Tư Ngộ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chính mình tánh mạng tạm thời là bảo vệ. Còn hào, vậy thưa dịp bọn họ trở về phía trước, chạy nhanh làm rớt cái này giả dục, nhớ kỹ, không từ thủ đoạn giết chết hắn, còn có, không cần bại lộ thân phận, tốt lão đại, chúng ta đã biết, giả dục vừa mới trở lại thủ đô căn cứ, hắn cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện cư nhiên ở hắn tiến vào căn cứ đại môn lúc sau liền có. Người theo dõi chính mình nhóc xem ra trong khoảng thời gian này muốn tìm một cái an toàn chỗ ở mới có. Thề, nhưng là giả dục có thể ở lại đi vào an toàn nhất địa phương kỳ thật cũng không thể khởi đến bao. Lớn bảo hộ tác dụng, cho nên hắn nghĩ vẫn là đi tìm chính mình một cái trước kia thực thiết bằng hữu. Giả dục nhìn trước mắt người này, thở dài một hơi, Chu Khiêm, ta muốn ở thủ đô căn cứ ở vài ngày. Người hơi chút thu lưu ta một chút. Chu Khiêm nhìn giả dục, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một phút thời gian mới tránh ra một cái khe hở. Giả dục cõng ba lô đi vào đi. Chu Khiêm còn lại là không rên một tiếng đóng cửa lại, giả dục. Người biết người tới ta nơi này trụ hạ đại biểu cho cái gì sao? Giả dục mặc không lên tiếng đem chính mình đồ vật thu thập hảo. Theo sau mở ra bên trong phòng cho khách môn. Nhưng là nhìn đến bên trong đã bị cải tạo thành một cái thư phòng. Hắn hơi chút sửng sốt một chút. Hết chương.